Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Hạ thu kế hoạch. Dưới ánh trăng, gió hô hô thổi qua, quét nhánh cây lắc lư. Tại đen nhánh hoàn cảnh dưới, giống như dương nanh múa vuốt ác quỷ. Cách đó không xa, một người một thú chính đang nhìn nhau. Cao gầy nữ nhân cùng khổng lồ dã thú. Đầu này cự thú, dài tiếp cận 50 mét, thân thể tối cao tiếp cận 8 mét, vây lưng cao tới 6 mét. Hình thể khổng lồ, có to lớn mũi sừng cùng đột xuất miệng. Mở ra miệng bên trong từng tầng răng xâm nhiên mà kinh khủng. Phần lớn người tại cái này đầu dã thú trước, đều sẽ dọa đến run lẩy bẩy. Nhưng là nữ tử lại là một bộ xem kỹ biểu lộ. Mà dã thú trong mắt lại nhiều một vòng trốn tránh. Phanh, phanh, không đầy một lát, cự thú liền không nhịn được, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, thay đổi thân hình, di chuyển lấy 6 đầu chân, hướng phía nơi xa đi đến. Tiểu Hắc, ta biết là ngươi, Robin lớn tiếng nói. Cát, cự thú ngừng thân thể, lại quay lại đầu, thần sắc lúng túng nhìn xem nàng. Robin tức giận nói ra. Tiểu Hắc, người trong đêm người lén lén lút lút làm gì chứ? Robin không lo lắng Tiểu Hắc tập kích mình. Bởi vì hắn nếu là muốn hại mình, chờ đến 2 năm kỳ đầy, ở trong biển giết mình chính là. Mà lại hắn nếu là muốn công kích mình, vò thẳng qua đến tập kích, mình dù cho trưởng thành rất nhiều, cũng chưa chắc có thể thắng qua hắn. Nhìn hắn lén lén lút lút dáng vẻ, Robin liền biết hắn có chủ ý xấu. Cự thú ép xuống thân thể, có chút ủy khuất gục ở chỗ này. Đầu này cự thú, chính là Hạ Thu, trải qua 1.5 năm trưởng thành. Hắn không chỉ có cái đầu gia tăng, mà lại mọc ra 6 đầu chân, đã có thể lên bờ. Nhưng là hắn nghĩ dọa một chút Robin, thế là một mực không có triển lộ ra. Mấy ngày nay tại nơi khác huấn luyện lên bờ, hôm nay trong đêm lặng lẽ bò lên bờ. Dự định núp ở trong rừng cây, nằm sấp ở một bên, chờ buổi sáng nàng tỉnh lại, mình mãnh xuất hiện, giống một tiếng, đem nàng cho giật mình. Nhưng mà ai biết, lên bờ, đi chưa được mấy bước liền bị nàng phát hiện, người mọc ra chân tới. Robin vòng quanh Hạ Thu đổi tới đổi lui, nhìn thấy Hạ Thu trắng kiện chân, hơi kinh ngạc, ta nửa năm trước liền thấy ngươi không có vây ngực. Cho nên không là trái ác quỷ năng lực a. Không phải, không phải, Hạ Thu lắc đầu, trước kia là vây cá, bây giờ lại biến thành chân. Robin còn chưa thấy qua sinh vật như vậy, từ cá biến thành lưỡng cư sinh vật, vượt qua sinh vật biển ngàn vạn năm diễn hóa. Nàng vòng quanh Hạ Thu dạo qua một vòng, trong mắt tràn ngập tò mò. Ba ba, Robin vỗ vỗ Hạ Thu chân, tiếng vang lanh lảnh truyền đến. 10 phần cứng cỏi, xương cốt của ngươi vậy mà có thể trên đất bằng chống đỡ lấy thân thể to lớn. Robin thần sắc, hơi kinh ngạc, mà lại chân của ngươi cũng có thể trèo chống thân thể trọng lượng. Cá voi có thể dùng phổi hô hấp, lại không cách nào đến trên bờ sinh tồn. Bởi vì hắn thân thể to lớn trọng lượng, sẽ đè gãy xương cốt, đè nát nội tạng, mà lại Hạ Thu hiện tại thể trọng tại 300 tấn trở lên. Chân có thể duy trì hắn lên bờ, có chút không thể tưởng tượng, nhưng Hạ Thu lại không thể dùng lẽ thường đến suy tính. Hắn xương cốt, cơ bắp, nội tạng trải qua nhiều lần cường hóa, so cá voi thân thể mạnh 10 mấy lần gấp mấy chục lần. Dù là mình tiếp tục biến lớn, lấy mình xương cốt tính cứng cỏi, cũng đủ để trèo chống thân thể. Về phần chân, Hạ Thu chân kế thừa tại ép cá sấu. Ép cá sấu hình thể 10 phần khổng lồ, so phổ thông cá sấu cao hơn rất nhiều. Cái đuôi ngắn nhưng là cực kỳ trắng kiện. Nhưng dù cho dạng này, ép cá sấu vẫn là Alabasta tốc độ thứ 2 động vật. Gần với chạy mau vịt, thậm chí có thể đem chân trống lên đến tiến lên. Cái này chứng minh ép cá sấu chân càng thêm mạnh mẽ, mà lại kết cấu hợp lý, mà lại mình mọc ra không phải 4 chân. Mà là 6 đầu, chia sẻ mỗi chân áp lực. Nhưng nhất chủ yếu nhất là, mình mọc ra chân chỉ kế thừa ép cá sấu sinh trưởng gen. Mọc ra cơ bắp xương cốt, cùng thân thể những bộ vị khác không hề khác gì nhau. Xương cốt cứng cỏi, cơ bắp tràn ngập lực lượng, để Hạ Thu không chỉ có thể lên bờ, mà lại tốc độ chạy hoàn toàn không kém ép cá sấu. Thậm chí càng nhanh, trách không được trong khoảng thời gian này ngươi trốn tránh ta. Bất quá ngươi hôm nay muộn như vậy đến muốn làm gì? Robin nhìn xem Hạ Thu, thần sắc trở nên nhu hòa, sờ lên cái mũi của hắn, sột soạt khò khè. Hạ Thu miệng phát ra liên tiếp thanh âm, giơ chân lên, trên mặt đất viết mấy chữ. Kinh hỉ sao? Robin mỉm cười, sau đó ý thức được một vấn đề, mở to hai mắt nhìn, người có thể viết chữ. Lập tức Robin cười nói, nha, người biết chữ, tự nhiên cũng có thể viết chữ. Nhìn thấy Hạ Thu có thể viết chữ, Robin vui mừng nhướng mày. Dạng này bắt đầu giao lưu cũng không cần đơn thuần là hoặc là không phải. Có thể trực tiếp biểu đạt nội dung. Thật tốt a, về sau chúng ta liền có thể tại trên bờ gặp mặt. Robin vừa cười vừa nói. Vâng, Hạ Thu điên cuồng gật đầu. Trước kia giao lưu muốn cách một khoảng cách. Hiện tại giao lưu cũng không cần phiền phức như vậy. Bất quá dựa theo ước định của chúng ta, còn có thời gian nửa năm, chúng ta liền muốn tách ra. Robin bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tách ra sao? Hạ Thu há to miệng, thần sắc có chút bi thương. Nàng là một cái duy nhất có thể cùng mình giao lưu người, bồi bạn mình một năm rưỡi. Thật không muốn để cho nàng rời đi chính mình. Người sẽ tuân thủ ước định đúng hay không? Robin chú mục nhìn xem Hạ Thu. Hạ Thu gật gật đầu, có chút lui ra phía sau, tại một mảnh trên đất trống viết mấy chữ. Tuân thủ. Robin nghe nói như thế, thở ra một hơi, đột nhiên hỏi, kia sau khi tách ra đâu? Người dự định đi làm cái gì? Tìm hải vực, sinh hoạt, chấm ngoặc kép. Hạ Thu chậm rãi viết chữ. Vậy ngươi há không cũng chỉ có một người? Robin nhìn xem Hạ Thu hỏi. Hạ Thu gật đầu. Robin nở nụ cười, hỏi, cho nên tiểu hắc không bằng ngươi cùng ta cùng đi như thế nào? Cùng một chỗ. Hạ Thu nhìn về phía Robin. Robin nhìn xem Hạ Thu, chăm chú nói ra, tiểu hắc, ngươi cùng ta rời đi đi. Chỉ có ta một người biết ngươi có thể nói chuyện. Ngươi có thể đi theo ta. Đến trên bờ đi. Đi theo Robin sao? Hạ Thu lâm vào trầm tư. Nàng là thế giới này duy nhất có thể lấy cùng mình giao lưu người, cũng là duy nhất biết mình có trí tuệ người, mà lại thân phận của nàng cũng quyết định nàng sẽ không bán đứng chính mình. Ở chung được một năm rưỡi, đã sớm có tình cảm cùng với nàng, để nàng làm bạn mình xác thực rất tốt. Nhưng là Hạ Thu mục đích cũng không chỉ là có người làm bạn. Mình đã có một năm rưỡi không có ăn người rồi, thân thể không có tiếp tục cường hóa, bảo trì tại một năm rưỡi trước tiêu chuẩn. Mặc dù mình biến Yamato mọc ra chân sau trong nước thực lực gia tăng không ít, nhưng là cường độ thân thể không có biến cao, tóm lại là có hạn độ. Mình là tại muốn mọc ra chân tình huống dưới mới vì giao lưu lưu tại nơi này thời gian dài như vậy. Hiện tại chân mọc ra cũng trao đổi thời gian rất lâu, cho nên không thể lại trì hoãn. Hạ Thu dự định, không đợi ước định thời kỳ đến, liền cùng Robin tách ra, trở lại Whiskey núi trấn, lên bờ tập kích thợ săn tiền thưởng, sau đó giữ vững Whiskey Peak, thậm chí mũi song tử. Cho nên Hạ Thu lắc đầu, biểu thị cự tuyệt, có đúng không? Vậy ta liền không bắt buộc. Robin có chút thất vọng, nhưng là cũng nói thêm cái gì? Hạ Thu di chuyển thân thể, đem lúc trước kiểu chữ xóa đi. Hiếu kỳ viết, người đi nơi nào? Robin nhìn một chút kiểu chữ, hồi đáp, ta cần xem Alabasta lịch sử chính văn, còn cần bảo vệ của người khác, cho nên tạm thời sẽ trở lại Baroque Works. Trở lại Baroque Works sao? Cũng là cái nơi đến tốt đẹp. Crocodile không sai biệt lắm là hiện tại một cái duy nhất có thể bảo hộ người của nàng. Hạ Thu gật gật đầu, nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Crocodile. Hạ Thu trong đầu bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Robin muốn trở về, khẳng định phải đi gặp Crocodile. Nếu như mình có thể đi theo Robin đến Vũ Yến Sòng Bạc phụ cận, có một cái biện pháp có thể tùy tiện giết chết Crocodile. Đơn giản đến vượt quá tưởng tượng. Làm Thất Vũ Hải, Crocodile dù cho không có trái ác quỷ năng lực, tự thân tố chất thân thể cũng cực nó cường hãn. Ăn hết hắn, mình có thể đến đại lượng cường hóa năng lượng. Không chỉ có như thế, Crocodile như là chết, như vậy Baroque Works há không liền rắn mất đầu. Robin trở lại Baroque Works, lấy thực lực của nàng và giải thích lịch sử chính văn tầm quan trọng. Trở thành phó xã trưởng không có vấn đề. Crocodile chết rồi, liền chỉ còn lại có Robin. Ngoại trừ Robin bên ngoài, không có người thấy Crocodile. Như vậy đến lúc đó, có thể hay không cùng Robin phối hợp, đạt được Baroque Works, có trợ giúp của mình. Chỉ cần Robin nguyện ý, như vậy có rất lớn có thể thao tác tính. Không nói trước Baroque Works cường giả, toàn bộ ăn hết sau cường hóa năng lượng, mà thông qua Baroque Works loại này thế lực cường đại, cùng Crocodile tài phú, mình lại có thể làm xảy ra chuyện gì? Có thể thu thập hoặc là mua mình muốn sinh vật, để cho mình ăn hết tiến hóa ra cần bộ vị, có thể tụ tập cường giả, ăn hết sau cường hóa thân thể, để thân thể của mình trở nên càng thêm cứng cỏi. Đây là một cơ hội, một cái để cho mình cấp tốc mạnh lên thời cơ, một đầu để cho mình triệt để thuế biến con đường. Hạ Thu một mực có một mực kiềm chế dưới đáy lòng, lại một mực tại vì cái mục tiêu kia cố gắng mộng tưởng. Đó chính là vượt vào đến thế giới này trong lịch sử đi. Trở thành trong lịch sử một bộ phận, mà không phải bình thường còn sống, sau đó bình thường chết đi. Hiện tại, vừa vặn có một cái cơ hội xuất hiện ở trước mặt mình. Không thể từ bỏ, Hạ Thu nghĩ đến, nhìn về phía Robin, nếu muốn giết rơi Crocodile, nắm giữ Baroque Works, yêu đọc sách cùng lợi dụng Baroque Works, đều cần Robin trợ giúp. Giết Crocodile, không cần đồng ý của nàng. Nhưng hai người sau, nhất định cần Robin đi làm mới có thể. Mà một khi để Robin biết mình dự định làm cái gì, nàng không đồng ý khả năng rất lớn. Cho nên chỉ có thể dẫn đạo lừa gạt, tạm thời không thể nói cho nàng. Nghĩ tới đây, Hạ Thu trên mặt đất viết mấy chữ. Rất nguy hiểm, nhân sinh của ta bản thân liền là nguy hiểm. Ngoại trừ cái này 1.5 năm bên ngoài, từ ta 8 tuổi về sau đến bây giờ, cũng chỉ có Baroque Works có thể bảo hộ ta. Robin cười khổ nói, nếu như không phải là vì mộng tưởng, Robin còn thật muốn cả một đời đợi tại cái này cái hải đảo bên trên. Hạ Thu nghe Robin, dừng lại một chút, trên mặt đất viết mấy dòng chữ. Kia, xin cho ta bảo vệ ngươi đi. Robin nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, tiểu hắc, ý của ngươi là, nguyện ý cùng ta cùng đi. Hạ Thu điểm đầu, sau đó viết hàng chữ, bảo hộ ngươi, tiểu hắc. Robin nhìn thấy hàng chữ này, phi thường cảm động, ôm lấy Hạ Thu một cái chân, nói ra, cảm ơn ngươi. Nhìn thấy Robin cử động, Hạ Thu vì lợi dụng nàng mà có chút áy náy, nhưng là, đây là mình trước mắt duy nhất có thể lấy tiếp xúc đến cơ hội. Không cách nào từ bỏ, thật có lỗi, chỉ có thể lợi dụng ngươi. Bất quá, ta sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi. Hạ Thu toét ra miệng, to lớn sắc bén răng ở dưới ánh trăng phản xạ ra xâm nhiên quang mang. 8. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.